Liệu điều đó có ý nghĩa gì không, ông Patient? Có chứ, Arthur. Nói một cách đơn giản nhất, nó cũng như một phép tính cộng anh thường làm thôi. Mục đích cộng đam mê bằng tâm hồn yên tĩnh. Đơn giản nhưng thật tuyệt diệu. Tôi rất thích công thức này. Khi có một mục tiêu khiến ta háo hức và cố gắng làm tất cả mọi thứ cần thiết để đạt được nó, kết quả là tâm hồn ta sẽ được yên tĩnh. Vài tuần trước, tôi cứ mãi xoay quanh với câu hỏi, liệu mình có thể thành công không? Chắc ông còn nhớ tôi đã hỏi rằng, nếu dự đoán về khả năng thành công của ông bị chặn đứng vào năm 4 tuổi, thời điểm ông tham gia thí nghiệm kẹo ngọt, thì điều gì sẽ xảy ra chứ? Bây giờ tôi không còn quan tâm đến chữ nếu nữa, bởi lẽ tôi đã có một mục tiêu và bắt đầu hành động theo sự dẫn đường của nó. Tôi đang dồn hết tâm trí để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi khi nào và làm thế nào để có thể đặt chân lên con đường thành công của mình. Anh tạo cho tôi một ý tưởng để điều chỉnh lại công thức trên hợp lý hơn đấy. Đó là mục đích cộng đam mê cộng hành động bằng tâm hồn yên tĩnh. Chắc chắn phần hành động sẽ tạo nên sự khác biệt lớn. Tôi nghĩ miễn là chúng ta dám hành động, dù là những bước đi rất nhỏ, thì khi đạt được từng nấc thang một, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái, yên tĩnh hơn trong tâm hồn. Mỗi ngày chúng ta lại có thêm một niềm vui và nguồn động lực khi biết mình đang đi đúng hướng để đến được mục đích. Arthur ạ, tôi không thể diễn tả hết niềm vui của mình khi nghe anh nói điều này. Tôi tin là anh sẽ làm được những gì anh đã dự định. Tôi hy vọng một ngày thuận tiện anh sẽ cho tôi biết bí mật của anh đang thực hiện. Ông sẽ là người được biết đầu tiên, ông Patient ạ. Tôi sẽ nói với ông ngay khi có thể. Phần thưởng tuyệt vời. Arthur ngồi trong xe đậu bên ngoài tòa nhà văn phòng cao chót vót, nơi tọa lạc của eSpec Publishing. Anh cố gắng để trấn tĩnh những nhịp tim đang đập loạn xạ vì hồi hộp. Vậy mà, đã 8 tháng trôi qua, kể từ ngày ông Patient bắt đầu kể cho anh nghe câu chuyện về những viên kẹo, mở ra một bước ngoặt trong cuộc đời anh. Và cái kế hoạch bí mật anh cất giữ trong suốt thời gian qua đã bắt đầu được thực hiện. Anh muốn ông Patient sẽ là người đầu tiên chia sẻ với anh niềm vui ấy. Vì quá hồi hộp, anh cứ do dự mãi, chưa dám bước lên văn phòng làm việc của ông chủ. Lấy hết bình tĩnh, Arthur ra khỏi xe, khóa cửa lại và bấm nút thang máy lên tầng 68. Thỉnh thoảng, ông Patient vẫn nhờ anh chuyển một số hồ sơ của công ty về nhà, nên anh biết rõ văn phòng eSpert. Arthur nở một nụ cười tươi khi thấy cô thư ký chào anh một cách thân thiện và cho phép anh vào phòng của Jonathan Patient. Sau tiếng gõ cửa, anh đẩy nhẹ cánh cửa kính mờ của phòng ông chủ và cất tiếng. Ông Patient, ông có thể dành cho tôi mấy phút không? Ồ, tất nhiên, vào đi Arthur. Có chuyện gì xảy ra à? Patient thoáng chút ngạc nhiên. Cũng không có gì, tôi đến đây để xin trả lại ông chiếc mũ tài xế. Tôi muốn nghỉ việc vào cuối tháng này. Arthur ngập ngừng. Có chuyện gì làm anh không hài lòng sao, Arthur? Ôi không, ông Patient. Trong suốt thời gian qua, được làm việc cho ông là một điều may mắn lớn. Ông đã đối xử với tôi rất tốt và dạy cho tôi nhiều bài học quý báu mà trước đây tôi chưa từng được biết. Nhờ những bài học ấy mà tôi đã nuôi ý chí thay đổi cuộc đời và tôi đã đi được những bước đầu tiên, ông Patient ạ. Tôi đã được nhận vào Đại học Florida. Thật sao? Tôi thật mừng cho anh. Đó là một quyết định sáng suốt. Đại học Florida là một trường rất tốt. Bây giờ anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chưa? Nơi ăn, chỗ ở, đặc biệt là tiền đóng học phí và các khoản chi tiêu khác. Có thể có một chút khó khăn, nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua. 8 tháng vừa qua, từ khi biết đến nguyên lý kẹo ngọt, tôi đã thử áp dụng nó cho mình bằng cách tập sống tiết kiệm và hiện giờ tôi có hơn 15.000 đô la tích lũy từ tiền lương và tiền bán bộ sưu tập thẻ danh thủ bóng chày. Thêm vào đó, tôi vừa tìm được một công việc mới, nên có lẽ cũng xoay sở được. Anh làm công việc gì vậy? Sau khi bán hết bộ sưu tập của mình, tôi đã nghĩ ra một cách làm ăn mới. Đó là làm môi giới qua mạng cho những người sưu tầm thẻ bóng chày và sẽ nhận tiền hoa hồng từ số thẻ bán được. Chắc cũng đủ tiền ăn và tiền sách vở. Jonathan Patient im lặng. Ông mở ngăn kéo bàn và lấy ra một chiếc phong bì. Arthur, chắc rằng chúng tôi sẽ nhớ anh lắm. Chúng tôi luôn chào đón anh nếu anh có thời gian ghé thăm. Cảm ơn ông. Tôi cũng sẽ rất nhớ mọi người, nhất là ông Patient ạ. Thời gian qua, nhận thấy sự thay đổi của anh, tôi rất mừng. Và 6 tháng trước, tôi có chuẩn bị cho anh một món quà nhỏ đây. Arthur nhận chiếc phong bì Jonathan Patient đưa cho anh. Khi mở phong bì ra, Arthur há hốc miệng kinh ngạc vì thứ mà anh thấy bên trong. Đây là... Đủ để anh trang trải 4 năm học phí ở đại học. Tôi biết anh vẫn có thể tự xoay sở được mà không cần sự giúp đỡ của tôi. Nhưng thật ra, chính vì anh đã chứng minh rằng anh có chí tiến thủ, nên tôi rất mong anh sẽ nhận món quà này. Anh làm việc cho tôi lâu rồi và rất chăm chỉ. Anh xứng đáng với nó. Đã đến lúc anh tự thưởng cho mình vài phút thư giãn, cho phép bản thân thưởng thức sự ngọt ngào của một hoặc hai viên kẹo. Tôi cũng mong một ngày nào đó khi thành đạt, anh sẽ tiếp tục trao món quà này lại cho người khác có ý chí và cần sự giúp đỡ. Arthur vòng tay ôm Jonathan và hai người đàn ông ghì chặt lấy nhau thân thiết. Phần kết thúc. Từ chối viên kẹo ngọt đang ở ngay trước mắt không chỉ là một nguyên lý trên bình diện lý thuyết mà còn là một nghệ thuật sống. Không quan trọng hiện tại bạn làm nghề gì, bạn đang sống ra sao và tâm hồn bạn như thế nào. Khả năng từ chối kẹo ngọt sẽ đem thành công đến với bạn. Và vấn đề cũng không phải là có bao nhiêu viên kẹo, nhiều hay ít, đang nằm trong tầm với của bạn. Mà quan trọng là bạn thực hiện được nguyên tắc này đến mức độ nào. Và phần thưởng của bạn là gì? Bạn sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho mình. Bạn sẽ đủ khả năng chăm lo cho bản thân. Bạn sẽ đủ sức gánh vác trách nhiệm gia đình. Bạn sẽ xây dựng được những mối quan hệ bền vững và mật thiết hơn. Và khi đã về hưu, bạn vẫn đảm bảo cho mình có một cuộc sống thoải mái. Những chọn lựa. Từ chối kẹo ngọt là việc không hề đơn giản và không phải ai cũng có thể làm được. Chúng ta đang tự biến xã hội của mình thành những món ăn nhanh, như một kiểu trào lưu văn hóa. Dù đứng trên phương diện cá nhân hay tổ chức, thì chúng ta cũng chỉ luôn chú ý vào sự thỏa mãn tức thời, phần thưởng tức thời và đương nhiên là lợi ích tức thời. Do đó, những gì chúng ta cần làm bây giờ là sắp xếp lại các thứ tự ưu tiên của mình. Trong suốt cuộc đời, bạn sẽ phải đưa ra muôn vàn lựa chọn và mỗi một lựa chọn ấy đều góp phần xác định bạn là ai, bạn làm gì và bạn sẽ đạt được thành quả nào. Có rất nhiều người bắt đầu cuộc đời trong xa xỉ và kết thúc trong nghèo túng. Cũng như có nhiều người trải qua tuổi thơ ở những khu phố ổ chuột hay sống trong nhà xe di động, nhưng cuối cùng lại trở thành triệu phú, thậm chí là tỷ phú. Đừng đổ lỗi hay phụ thuộc vào quá khứ của bạn. Vấn đề nằm ở việc bạn đang làm gì với kho tài sản của mình. Cách bạn sử dụng tài năng, học thức, cá tính, sự bền bỉ, tiền bạc và kỹ năng từ chối kẹo ngọt của bản thân. Đó mới là điều thực sự có ý nghĩa. Tôi khuyên các bạn hãy cố gắng biến mình thành người siêu tiết kiệm, chứ không phải là người siêu phung phí. Tích lũy những viên kẹo bạn có, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ với tới mục tiêu của mình. Ngược lại, nghĩa là bạn đang đẩy mục tiêu đó ngày càng rời xa. Không đủ quyết tâm để thực hành tiết kiệm chính là nguyên nhân khiến mọi người rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính. Người Mỹ có năng suất làm việc rất cao,